Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082, tới hiệp trợ kỹ sư. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình cái này. Hai người tự xưng là đến từ Tân Hải 267 sở nghiên cứu, hai vị cao cấp kỹ sư. Xem qua hai người cắn cước quân nhân. Lâm Kiệt biết bọn họ theo thứ tự là Trình Thoải Mái và Toàn Quang Lương. Cấp bậc là trung tá và thiếu tá. Lâm chuyên gia, người khỏe, hơn 40 tuổi. Trình Thoải Mái giới thiệu bọn họ ý đồ. Phía trên thông báo nói, người cần tinh thông chip kỹ thuật, vật liệu khoa học và điện tử nguyên khí món kỹ sư. Chế tạo tinh xảo nhỏ dụng cụ. Trong đồn liền đem ta hai người chúng ta cho phái tới đây. Hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Lâm Kiệt trong lòng biết. Đây nhất định thông qua Mạnh Dương vậy một phe quan hệ. Tìm tới quân đội kỹ thuật cao thủ. Hắn mừng rỡ nói. Trình kỹ sư, Toàn kỹ sư, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy đã đến. Ta còn lấy là còn muốn cùng một, hai ngày đây. Tuổi tác nhỏ một chút, Toàn Quang Lương nhận lấy giản ra đưa tới trà, ở khu ghế salon ngồi xuống, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia ngươi yêu cầu tinh xảo dụng cụ, nhất định là có tác dụng lớn, chúng ta tự nhiên không dám trì hoãn thời gian, vừa nhận được thông báo, liền lập tức chạy tới. Lâm Kiệt cười một tiếng, khách khí nói, cảm ơn các ngươi nóng lòng. Hai vị cao công, nói sau ra ta yêu cầu cụ thể trước, ta cần trước tư vấn mấy vấn đề. Trình Thoải Mái trầm ổn nói, Lâm chuyên gia, ngươi mời nói. Lâm Kiệt từ trên bàn làm việc lấy ra bút và lời ghi chú giấy. Viết một con số, nói, ta cái này nhỏ dụng cụ cần ở nhiệt độ bình thường hạ. Dẫn điện tính năng đặc biệt tốt đẹp kim loại vật liệu hoặc sinh vật vật liệu. Đây là loại này vật liệu cần bén nhạy cảm nhận được sinh vật dòng điện tính. Trình Thoải Mái và Toàn ánh sáng nhìn một chút. Lâm Kiệt viết ở lời ghi chú giấy con số. Trình Thoải Mái gật đầu nói. Có như vậy hợp kim vật liệu. Còn không chỉ một loại. Lâm Kiệt rồi nói tiếp. Trình kỹ sư. Loại này vật liệu cần không bất kỳ độc tác dụng phụ. Vật lý tính năng vô cùng ổn định. Bởi vì cái này vật liệu cần trồng vào người óc hoặc bên trong thân thể. Có thể sẽ cần 10 năm trở lên. Nghe được Lâm Kiệt cái yêu cầu này, Trình Thoải Mái diễn cảm nhất thời thận trọng rất nhiều. Trầm ngâm chốc lát, nói, có thể, có vật liệu có thể thỏa mãn cái yêu cầu này. Lâm Kiệt chính là vui mừng. Nói tiếp, ta cần một cái có thể cảm ứng được cái này sinh vật điện lượng. Cũng có thể xem công tác như nhau tiến hành khống chế chip. Toàn ánh sáng mặt lộ vẻ khó khăn hỏi. Lâm chuyên gia, cái này chip cũng cần trồng vào óc hoặc thân thể sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái. Nói, có thể đặt lô não và bên ngoài thân thể mặt. Nhưng là cũng cần khá lâu tuổi thọ. Chỉ ít hai bên trong 3 năm là không cần sửa chữa thay đổi pin. Toàn ánh sáng chính là thở phào nhẹ nhõm, nói, mặc dù đối với tấm chip độ bén nhạy yêu cầu tương đối cao, nhưng là chức năng tương đối đơn giản, hẳn là có thể làm được. Lâm Kiệt chính là đại hỉ, nói, có như vậy vật liệu, còn có như vậy khống chế chip, thật là giải quyết ta một cái vấn đề lớn. Hai vị, có chuyện ta cần trước thời hạn cho các ngươi nói rõ ràng. Ta cần các ngươi căn cứ ta tưởng tượng, là một cái hết sức tinh xảo nhóc, nếu như bị chứng minh hữu hiệu, nó sẽ bị xin vì nước tế dụng cụ chữa bệnh độc quyền. Cái này độc quyền, hai vị có thể lựa chọn tỷ lệ nhất định quyền lợi, hoặc là một lần duy nhất thù lao, nhưng là chủ yếu quyền lợi, vẫn là ở ta nơi này. Một điểm này, hai vị có thể tiếp thụ sao? Và Toàn ánh sáng nhìn nhau một cái. Trình Thoải Mái mở miệng nói. Lâm chuyên gia, lần này tới, chúng ta là phụng lãnh đạo sai phái. tới đây nghĩa vụ trợ giúp, căn bản là không có suy nghĩ gì quyền lợi và thù lao. Hơn nữa, đây là Lâm chuyên gia ngươi sáng ý và tưởng tượng, chúng ta chỉ là chế tạo ra được, quyền sở hữu dĩ nhiên là toàn bộ thuộc về ngươi tất cả. Từ Lâm chuyên gia ngươi giới thiệu tới xem, ngươi muốn chúng ta chế tạo cái này nhỏ dụng cụ, là phải dùng ở chữa trị tật bệnh, chúng ta có thể tham dự trong đó, liền là đặc biệt vinh quang chuyện. Lâm chuyên gia, chúng ta không cần thù lao và quyền lợi. Toàn ánh sáng nói tiếp, Lâm chuyên gia, chúng ta có biết mấy anh bạn đang tiếp thụ ngươi chữa trị, có thể là ngươi nghiên cứu làm chút công tác, thật sự là đặc biệt vinh hạnh một chuyện. Lâm Kiệt cười nói, một gõ chuyện quy nhất gõ chuyện, cầm ta tưởng tượng đổi thành thành đích thực đồ, các ngươi khẳng định sẽ trả ra không thiếu tâm huyết, đây nên có quyền lợi và thù lao, là không thể thiếu được. Hắn lại nổi lên thân trở lại bàn làm việc nơi đó. Từ trong ngăn kéo lấy ra mấy phần văn kiện. Trình kỹ sư, Toàn kỹ sư, chúng ta tiểu nhân trước quân tử sau. Đây là giữ bí mật hiệp nghị. Còn có hiệp nghị ủy thác. Mời hai vị nhìn một chút. Như không có vấn đề. Xin ký tên. Hai người cẩn thận lật nhìn một lần hiệp nghị. Toàn ánh sáng không có nhiều lời. Trực tiếp cầm bút lên ký vào mình tên chữ. Trình thoải mái nhưng mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Lâm chuyên gia, chúng ta là ở quân đội giữ bí mật đơn vị công tác. Nếu như thượng cấp hỏi tới, chúng ta không tốt không trở về phục à? Lâm Kiệt ha ha cười nói. Nếu như các ngươi lên cấp hỏi tới, các ngươi liền nói thay ta chế tạo tinh xảo chữa bệnh nhỏ dụng cụ là được rồi. Lãnh đạo sâu hơn lời hỏi, liền toàn đẩy tới trên người ta, để cho lãnh đạo của các ngươi trực tiếp đi hỏi ta. Toàn ánh, sáng khẽ cười một tiếng. Khuyên, Trình công, ngươi có gì phải lo lắng? Lâm chuyên gia là cấp bậc đại tá. Chúng ta đi tới nơi này, là bởi vì là trong đồn lãnh đạo, nhận được thượng cấp chỉ thị. Cái này tỏ rõ. Lâm chuyên gia là sâu sắc thượng cấp lãnh đạo tín nhiệm. Trình thoải mái có chút tự giễu cười một tiếng, nói, mời Lâm chuyên gia Mạc chê bai, là ta quá cẩn thận. Nói xong lời này, hắn cũng ở đây hiệp nghị lên ký vào mình tên chữ. Lâm Kiệt thu cất hiệp nghị, ngay tại lời ghi chú trên giấy vẽ một phần kỳ ý đồ. Cái này kỳ ý đồ rất là đơn giản. Chính là một cái bầu dục, phía dưới đưa ra 5-6 cái chân nhỏ dài. Hai vị cao công, cái này mấy cái dây nhỏ nhưng thật ra là dùng cao nhạy cảm dẫn điện vật liệu chế tạo tham châm. Nó sẽ cắm vào óc hoặc thân thể bệnh phát vị trí. Cái này tròn chính là khống chế nồng cốt, dán chặt trước bên ngoài thân thể đặt vào, làm tham châm thám thính đến sinh vật dòng điện đến, nhất định phiệt trị giá lúc. Liền sẽ lập tức khởi động, cầm bộ phận này sinh vật dòng điện dẫn ra ngoài. Còn nữa, nó còn có thể dựa theo chúng ta thiết kế, đúng giờ hoặc kéo dài phóng thích cường độ nhất định sinh vật dòng điện. Hai người biết Lâm Kiệt, muốn cái này nhỏ dụng cụ thực hiện chức năng sau đó. Liền một ít cụ thể vấn đề mở ra hỏi, ví dụ như... óc hoặc thân thể con người bên trong cũng chứa những cụ thể vật chất và hóa học thành phần. Còn có đối với thiết bị cụ thể tính năng và quy yêu cầu phẩm chất cầu. Ví dụ như sử dụng tuổi thọ, chống nước, phòng chấn động, phòng đánh vào đợi một chút. Hai người hỏi tương đương cẩn thận. Có chút vấn đề Lâm Kiệt cũng không biết câu trả lời. Hắn chỉ có thể nói cho bọn họ, ở làm ra thành phẩm sau đó. Bên thí nghiệm bên phản hồi bên cải tiến, lại nói tới tham châm độ cứng lúc, Lâm Kiệt nghĩ tới một chút, nói, cái này tham châm phải có tương đối tốt mềm dẻo tính. Đại não của chúng ta và thân thể có lúc sẽ phải chịu kịch liệt đụng. Nếu như tham châm mềm dẻo tính chưa đủ, ở đánh vào trong chấn động, có thể sẽ tạo thành óc và thân thể tổn thương. Trình thoải mái nhẹ giọng nói. Có một cái biện pháp giải quyết, chính là biến thành thật nhỏ kim loại cầu hoặc chia nhỏ thành gột tròn, sau đó xỏ sâu, giống như là dây chuyền trân châu như nhau. Như vậy nhu tính liền có thể bảo đảm. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Như thế đơn giản biện pháp giải quyết, hắn vẫn thật không nghĩ tới đây. Nói tới cuối cùng, Lâm Kiệt mời bọn họ trước chế ra 20-30 cái hợp cách thành phẩm, làm động vật thí nghiệm. Hai vị, các người hạch coi một cái, hao phí thời gian, còn có tương quan chi phí. Cái này, Trình thoải mái có chút do dự nói. Lâm chuyên gia, cái yêu cầu này cấp sao? Chúng ta trước mắt cũng có một ít trong tay công tác. Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại, Toàn Ánh Sáng liền mở miệng nói. Lâm chuyên gia cố ý thông qua thượng cấp ngành thỉnh cầu trợ giúp. Chuyện này nhất định là trọng yếu lại vội vàng. Chúng ta có thể hướng trong đồn lãnh đạo xin một chút, tạm thời để cho người khác đón lấy một chút chúng ta công tác. Lâm Kiệt trầm giọng nói. Nói thật nói, chuyện này vẫn tương đối sốt ruột. Sớm một chút chế tạo ra được, sớm một chút thí nghiệm thành công, sớm một chút đưa vào thực dụng, liền có thể sớm một chút để cho chịu đủ hành hạ người bệnh đạt được hoàn toàn chữa trị. Trình thoải mái lập tức tỏ thái độ nói. Lâm chuyên gia, chúng ta sẽ lấy nhanh nhất thời gian đưa cái này nhỏ dụng cụ chế ra. Còn như dây dưa vấn đề tiền phí tổn, vật liệu và tương ứng nguyên khí kiện, cần không nhiều, chủ yếu là chip một khối này. Toàn Ánh Sáng trầm ngâm nói, cần thiết kế chip, còn cần làm không ít định hình khảo sát, tiêu phí cao hơn một ít, đại khái cần 2-3 triệu đi. Lâm Kiệt cười nói, ta trước cho các ngươi 5 triệu tiền vốn, không đủ, tùy địa kịch cùng ta liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://chuyen.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyen-duong-kiuhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.